Đỉnh cao phú quý, chương 1970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1970. Với sự hiểu biết về tài năng bản năng của mình, Trình Uyên đã có thể sử dụng thành thạo tài năng này, đồng thời phát triển một lối chơi mới. Đây là sự tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Một lần nữa, Trình Uyên tự chuốc cho mình một con dao sau khi nhìn lại. Khi Minh Vương nhìn thấy điều này, anh ấy đã điên cuồng và giận dữ hét lên. Anh đang chết tiệt vô tận, tuy rằng đang nguyền rủa, nhưng thân thể của hắn cũng dám chút do dự. Vừa mắng, cô vừa vội vàng đi về phía trước vài bước, rồi lại lăn tại chỗ. Bùm, nơi vừa rồi lại nổ tung, và dải lụa xanh trên đầu Sao Minh Vương cũng bị ảnh hưởng và vỡ ra rất nhiều. Dù cô ấy có nhanh nhẹn đến đâu, dù cô ấy có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, cô ấy đã không còn liên quan gì đến Trình Uyên bây giờ. Có câu nói dù võ công cao cường đến đâu cũng sợ kẻ chặt chém. Minh Vương giao bếp thì không sợ, nhưng Trình Uyên thực sự sợ con dao to quái dị trên tay. Năng lượng chứa trong nó lớn đến mức khiến tim cô đập nhanh. Dường như cô có cảm giác bị thương. Cho đến khi cậu chịu thua thì thôi. Trình Uyên lại kề con dao vào cổ và mỉm cười với Minh Vương. Minh Vương sắc mặt tối sầm, tức giận nói: đánh rắm, ngươi dùng tài năng bản năng như vậy vô lương tâm, tiêu hao linh lực lớn đến mức không thể ước lượng được. Chỉ cần ta tiếp tục trốn, ngươi sẽ từ từ tiêu hao chính mình, không cần phải hành động gì cả. Tôi chỉ kéo cho đến khi bạn hết mình. Ích nghe vậy, hành động tự sát của Trình Uyên có chút chậm lại, không khỏi nhíu mày nghĩ. Đúng vậy, vì vậy, ngẩng đầu nhìn hắc khí bao phủ bầu trời như mây đen. Hắn thở dài, sau đó thuận tay chém về phía bầu trời. Bùm, sấm sét lăn lộn, những đám mây đang khuấy động. Nó đơn giản như dùng dao cắt qua miếng đậu hũ máu. Và năng lượng màu đen ngay lập tức bị tách ra thành một khe hở cực lớn. Và ánh sáng mặt trời lại xuyên qua. Hơn nữa, Trình Uyên dường như không có ý định từ bỏ. Vết cắt bên trái là vết cắt bên phải. Vết cắt đầu tiên là vết cắt sau đó. Năng lượng đen đối diện với bầu trời là một đống hỗn độn. Bùm bùm bùm bùm, hắc khí lập tức bị cắt nhỏ. Trong nháy mắt, một tấm màn đen biến thành một tấm lưới lớn đổ nát. Không thể ngăn cản ánh sáng mặt trời đi qua. Hiện tại đã ổn rồi. Linh lực của ta có thể tiếp tục lưu truyền. Trình Uyên mỉm cười nhìn Minh Vương hết hơi trong khi hai tay cầm một con dao lớn. Giờ thì ngươi hiểu rồi. Ta không thể đánh chết ngươi. Và ta cũng không muốn trì hoãn thời gian để chơi bất kỳ thủ thuật nào. Thực sự, tôi muốn giữ năng lượng của mình để đối phó với những điều chưa biết. Như vậy, ngươi đầu hàng. Sao Minh Vương im lặng, nhìn lên hắc khí đang tách ra. Sắc mặt hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Trình Uyên, vì cậu là con cháu trong dòng máu của tôi, nên tôi cũng khuyên cậu nên từ bỏ. Trình Uyên giật mình, ngạc nhiên nói. Cô cho tôi đầu hàng. Làm ơn. Bây giờ tôi đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Chỉ cần nó tiếp tục, cô nhất định sẽ thua. Tại sao tôi phải từ bỏ? Vẻ mặt Minh Vương lạnh lùng. Bởi vì, ai nhìn thấy ta thật sự không thể sống trên đời này. Chu Dung, Trình Uyên tỏ vẻ khó hiểu. Minh Vương hờ hững nói. Thực lực của ta sau khi xé bỏ ngụy trang sẽ gấp mấy lần hiện tại. Nếu như ngươi ép ta lộ ra bộ mặt thật, ngươi nhất định sẽ chết. Cho nên ta thúc thủ thừa nhận thất bại. Trình Uyên ngạc nhiên, làm đã lâu, người phụ nữ này vẫn có chuyện. Cách chương.